Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Lão Đàm, ngươi đây là muốn gây sự tình a? Lục Thành, Hứa Chiết công ích hội cơ quan. Gần nhất hội ngân sách công tác nhân viên tăng vọt. Theo nguyên bản khoảng 30 người, cấp tốc phát triển thành vượt qua 100 người đoàn đội. Theo hội ngân sách nghiệp vụ dần dần gia tăng, cần thiết thông báo tuyển dụng nhân viên cũng rất nhiều. Nhưng là giai đoạn trước bởi vì tiền lương đãi ngộ không cao, cho nên nhân viên tuyển mộ cũng không phải là đặc biệt dễ dàng. Tại Lục Thành cái này tỉnh lỵ cấp thành thị, mỗi tháng dẫn hơn 2.000 khối tiền lương, thật không cao lắm. Hội ngân sách công tác nhân viên cũng là cần ăn cơm cùng nuôi sống gia đình. Không thể là vì ái tâm cũng không cần tiền lương. Tiền lương thấp lời nói khẳng định rất nhiều người sẽ không lựa chọn ở chỗ này làm. Có thể lưu lại làm, cũng là thật tâm ưa thích làm từ thiện, muốn kính dâng ra bản thân một phần lực người. Dù sao hội ngân sách khoản công khai, tiền lương vừa mới bắt đầu liền mở quá cao là có chút không thích hợp. Hơn 2.000 khối tiền lương mặc dù không cao, nhưng là Lục Thành phổ thông tiền lương trình độ, cùng một chút phổ thông làm việc chênh lệch không lớn, nhưng là muốn cùng một chút công ty lớn so sánh, hoặc là cán bộ lãnh đạo so lời nói, liền có vẻ hơi quá ít. Hứa Chiết đã từng cùng Đàm Côn đề cập qua dâng lên tiền lương vấn đề đãi ngộ. Không thể để cho mọi người mỗi ngày hao tâm tổn trí phí sức còn cầm tiền lương thấp. Hội ngân sách là từ tự mình cá nhân bỏ vốn, cho dù là tiền lương nâng cao một chút cũng không quan trọng. Bất quá mới đãi ngộ phương án còn không có cụ thể áp dụng. Hội ngân sách lại bởi vì ái tâm dinh dưỡng bữa ăn, hoạt động nóng này, dẫn tới rất nhiều người gia nhập, trên dưới 100 người, lại lưu tại hiện tại làm việc giờ đã phi thường chen chúc. Thậm chí có người chính liền công vị cũng không có, mỗi ngày phần lớn thời gian cũng bên ngoài bận rộn, là thời điểm đổi một cái địa phương. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, hội ngân sách vậy mà lại phát triển nhanh như vậy, ngắn như vậy thời gian bên trong bên cạnh gây nên toàn bộ xã hội coi trọng. Hội trưởng tốt, hội trưởng tốt, vừa tới hội ngân sách cửa ra vào, liền có công tác nhân viên nhìn thấy Hứa Chiết, lập tức đi lên kích động hô. Đối với hội ngân sách những này công tác nhân viên tới nói, Hứa Chiết tuyệt đối là một cái thần tượng cấp bậc tồn tại. Dù sao bọn hắn bản thân liền tâm hệ từ thiện, mà Hứa Chiết làm ra sự tình, chỗ giải quyết vấn đề, thật sự là quá làm cho người ta bội phục. Các ngươi tốt. Hứa Chiết cười cho bọn hắn gật đầu đáp lại, cơ hồ mỗi cái đạt được Hứa Chiết đáp lại người đều vô cùng hưng phấn. Trong đó không thiếu có một ít lớn tuổi điểm trung niên nhân. Một người trung niên, đạt được một thiếu niên khích lệ lại hưng phấn không thôi. Nhìn rất kỳ quái, hội ngân sách công tác nhân viên lại cảm thấy rất như thường. Dù sao có câu nói xong, có chí không tại lớn tuổi, không chí không dài trăm tuổi. Hứa Chiết thành tựu cùng làm sự tình, hoàn toàn có thể khiến người ta coi nhẹ niên kỷ của hắn. Đến Đàm Côn nhỏ phòng làm việc về sau, Đàm Côn ngay tại xử lý một chút văn kiện, nhìn thấy Hứa Chiết tiến đến liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Người cũng đừng khách khí Lão Đàm, ta cũng không phải ngoại nhân. Hứa Chiết đưa tay ra hiệu về sau, xem hắn phòng làm việc, nói ra, chúng ta hội ngân sách đến thay cái địa phương a, chuyện này ngươi tay phụ trách, đến thời điểm cũng đem tự mình phòng làm việc làm ra dáng một chút. Ngươi bây giờ cái này phòng làm việc quá không phóng khoáng. Phòng làm việc cái gì? Chính là một cái chỗ làm việc, làm tốt như vậy làm gì? Có tiền kia dùng tại cái khác nhiều chỗ tốt. Đàm Côn ha ha cười nói, bất quá sẽ dài ngươi nói đúng, ta hiện tại đã đang tìm mới làm việc nơi, không nghĩ tới vẫn chưa tới 3 tháng thời gian, chúng ta hội ngân sách liền muốn đổi địa phương a, phát triển cũng quá nhanh. Hứa Chiết trúng thưởng về sau, Đàm Côn liền bắt đầu chuẩn bị hội ngân sách sự tình. Đến bây giờ vừa vặn 3 tháng thời gian, nhưng là hội ngân sách chính thức vận chuyển, vừa mới hơn 2 tháng điểm, lại phát triển đến bây giờ trình độ. Đàm Côn vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, trước đây sở dĩ thuê như thế cái nhỏ địa phương, hay là bởi vì Hứa Chiết nhóm đầu tiên đầu tư vốn chỉ có 100 triệu. Ai có thể nghĩ tới hậu kỳ tài chính thêm vào đến 1 tỷ, đồng thời phát triển nhanh như vậy. Hoắc, lão Đàm, người cái tên này không theo sáo lộ ra bài a. Hứa Chiết cười mắng, người ta đều là muốn tự mình phòng làm việc tốt hơn hào hoa. Cầu vội vàng nhường phía trên nhiều phát ít tiền trùng tu xong một điểm. Ta cái này làm hội trưởng đều gật đầu, ngươi lại còn cự tuyệt. Bất quá phòng làm việc, không chỉ có riêng là dùng đến làm việc địa phương, cũng là ngươi dùng để tiếp khách địa phương, đại biểu cho chúng ta hội ngân sách mặt mũi. Đến thời điểm làm quá đơn giản lời nói, người khác trong lòng không biết rõ nghĩ như thế nào đâu. Cho nên không nói để ngươi trang trí nhiều xa hoa, tối thiểu nhất có thể đi qua mới được. Dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta hội ngân sách phó hội trưởng. Đàm Côn người này, xác thực phi thường có ý tứ. Bản thân gia đình điều kiện liền rất không tệ, nhưng thời gian lên lại qua đơn giản rất. Đây là rất ít gặp. Hiện tại xã hội này quá táo bạo, rất nhiều người điều kiện kinh tế không đạt được cũng phải lấy lòng đồ vật. Hàng hiệu đến sử dụng, muốn chính là cái kia bảng hiệu. Bất kể giá trị thực tế như thế nào, nhưng Đàm Côn nhưng xưa nay cái chú ý tính so sánh giá cả. Bất luận cái gì nhãn hiệu kèm theo giá cả tại hắn nơi này đều được không thông. Phòng làm việc cũng là như thế. Đoán chừng ảnh chụp tất cả hội ngân sách, cũng tìm không thấy so với hắn phòng làm việc đơn giản hơn phó hội trưởng phòng làm việc. Huống chi Hứa Chiết thời gian dài không hỏi sự tình, Đàm Côn nhưng thật ra là hội ngân sách lớn nhất lãnh đạo đâu. Được, hội trưởng ngươi lời nói ta nhớ kỹ. Đàm Côn gật đầu đáp, kia ngày mai hoạt động sự tình, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Được, ngươi nói đi. Hứa Chiết phối hợp tìm cái ghế ngồi xuống, nghe lên Đàm Côn giới thiệu. Trong miệng hắn nói tới hoạt động là cùng Lục Thành Đại học thành bên trong rất nhiều trường học liên hợp cùng một chỗ tổ chức một cái marathon đại hội thể dục thể thao. Ban đầu, nhưng thật ra là Lục Thành Đại học dẫn đầu muốn tổ chức. Cái cực hạn tại bọn hắn chung quanh mấy trường đại học. Nhưng nghe đến tin tức này về sau, Đàm Côn chủ động cùng đối phương liên hệ. Song phương liên hợp tổ chức trận này marathon. Hiện tại, Hứa Chiết công ích hội, nhiệt độ chính cao. Có thể hợp tác với hội ngân sách lời nói sẽ nhường đại hội thể dục thể thao chủ đề tính gia tăng. Thật lớn, bọn hắn không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Lục Thành phạm vi cứ như vậy lớn. Đại học một ít lãnh đạo cũng đều biết nhau. Lục Thành đại học hợp tác với hội ngân sách sự tình truyền đi về sau. Đại bộ phận trường học cũng quyết định muốn tham gia lần này đại hội thể dục thể thao. Tham gia nhiều người, vậy nhưng đến sớm để chuẩn bị. Gần đây Đàm Côn một mực tại bận bịu chuyện này. 1.4 đồng thời tại cùng liên quan từng cái ngành liên hệ. Hội trưởng, hoạt động lần này cũng không cực hạn tại sinh viên, nhưng chỉ là đại học phương diện liền có 37 trường đại học. Tổng cộng 4.000 dư tên học sinh tham gia, tăng thêm cái này hơn một tuần lễ đến nay báo danh nhân số. Dự tính tổng số người đem đạt tới 3 vạn người khoảng chừng. Đàm Côn giới thiệu nói, ta đã cùng ngành tương quan liên hệ tốt, đem hoạt động nơi định tại thương biện trên đại đảo. Thương biện đường lớn chiều dài 39,2 cây số, tuyệt đối đủ trèo chống nhóm chúng ta tổ chức hoạt động. Khụ khụ, nghe xong Đàm Côn lời nói, Hứa Chiết mới vừa uống xong nước kém chút không có phun ra đi. Trực tiếp hắc đến yết hầu, ho khan mấy lần khôi phục lại về sau. Hứa Chiết mới chấn kinh hỏi, ta đi, lão Đàm ngươi đây là muốn gây sự tình a? Lúc này mới bao nhiêu ngày, Người triệu tập 3 vạn cá nhân tham gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.